Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, phần 343, một bên Tôn Vinh Hy cùng Mục Vinh Quang hai người cũng nhìn lại đây. Chu Trạch Giai làm trong phòng ngủ mặt duy nhất một cái thoát đơn bạn cùng phòng. Đại gia tự nhiên là thập phần quan tâm yêu quý, không phải hẹn hò, về sau đều không thể hẹn hò. Nhất Phỉ nói chỉ là đem ta đương ca ca, chúng ta chia tay, Chu Trạch Giai nói đôi mắt nhiều đỏ lên. Này kỹ thuật diễn trực tiếp làm trong phòng ngủ mặt tam huynh đệ lập tức liền ngốc. Vốn là nói giỡn đâu, kết quả ai có thể tưởng thế nhưng biến thành thật sự. Này, này mẹ nó liền xấu hổ. A Giai A, thiên nhai nơi nào vô phương thảo đúng không? Không có này căn thảo. Còn có kia đóa hoa đâu tương đương ngươi nhưng đừng khổ sở. Tôn Hải Phong chạy nhanh đi lên ôm Chu Trạch Giai bả vai, nhìn Chu Trạch Giai lập tức liền phải khóc ra tới. Chạy nhanh cấp hai cái bạn cùng phòng đưa mắt ra hiệu. Làm mặt khác hai người cũng là thò qua tới an ủi Chu Trạch Giai. Cuối cùng ở một phen an ủi lúc sau, đại gia quyết định cùng đi ăn một bữa cơm uống cái rượu giải thoát một chút. Kết quả là bốn người buổi tối 6 giờ đồng hồ thời điểm liền tới rồi trường học cửa quán nướng. Nhi bắt đầu ăn cái gì? Điểm một đống lớn thịt dê xuyến cùng bia. Chu Trạch Giai cơ hồ là không nói lời nào buồn đầu uống rượu. Dư lại ba người liều mạng an ủi hắn. Cảm thấy tình yêu thứ này quả nhiên là đả thương người. Bằng không như thế nào sẽ đem hảo hảo người biến thành cái dạng này. Đang ở làm bộ chính mình thực không vui buồn đầu uống rượu Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên nghe được chính mình di động vang lên. Này tiếng chuông vẫn là chuyên môn vì Tạ Nhất Phỉ thiết trí. Chu Trạch Giai còn không có tới kịp sửa. Chạy nhanh lộ ra một bộ kinh hỉ biểu tình. Lấy ra di động ấn hạ chuyển được kiện. Một, Nhất Phỉ, này chờ mong tiểu bộ dáng. Làm một bên ba cái đại nam nhân đều không biết nên nói cái gì hảo. Tạ Nhất Phỉ cũng là có chút ngượng ngùng. Rõ ràng đã nói tốt muốn cùng Chu Trạch Giai chia tay. Chính là tới rồi vay tiền loại chuyện này. Nàng ngược lại là không biết hỏi ai vay tiền. Chỉ có thể đủ nghĩ hỏi trước Chu Trạch Giai mượn điểm nhi tiền. A Giai, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn tam vạn khối A? Lời này nói quả thực là nhẹ nhàng bâng quơ. Thật giống như nàng nói lúc sau Chu Trạch Giai liền nhất định sẽ mượn cho nàng giống nhau. Làm Chu Trạch Giai nghe được lúc sau trong lòng cười lạnh một tiếng. Vội vàng nôn nóng dò hỏi. Tam vạn khối, ngươi đòi tiền làm gì? Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi tìm ngươi. Này dáng vẻ lo lắng chính là hoàn toàn không giống như là một cái bị chia tay người. Làm Tạ Nhất Phỉ trong lòng ấm áp, sau đó nói, ta có chút cần dùng gấp, ngươi trước cho ta mượn, ta về sau có tiền liền còn cho ngươi, liền ở Tạ Nhất Phỉ cho rằng vay tiền khẳng định đã thành. Công thời điểm, bên kia điện thoại cũng đã không biết vì cái gì bị cắt đứt. Mà cầm điện thoại Chu Trạch Giai còn lại là phát huy ảnh đế kỹ thuật diễn. Nháy mắt ghé vào trên bàn khóc lên. Một bên phòng ngủ tam huynh đệ chạy nhanh dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Liền nghe được Chu Trạch Giai khóc lóc ngẩng đầu nói. Nhất Phỉ nàng hỏi ta muốn tam vạn đồng tiền chia tay phí. Ta nếu là không cho nàng liền nói cho ta ba mẹ. Chương 633 mặt thế nó chính là không tới 4 về ba mẹ. Này liền không thể không nhắc tới Chu Trạch Giai Tạ Nhất Phỉ hai người thanh mai trúc mã quan hệ. Hai nhà người xem như vài thập niên hàng xóm. Từ nhỏ Chu Trạch Giai liền cùng Tạ Nhất Phỉ cùng nhau sinh hoạt cùng nhau lớn lên. Sau lại hai người khảo nhập thượng kinh thị bên này đại học. Tạ Nhất Phỉ người trong nhà còn làm ơn Chu Trạch Giai nhiều hơn chiếu cố nhà mình cô nương. Đối với hai người như có như không tình tố kia không phải không biết. Hai nhà người có thể nói là thập phần xem trọng. Từ khi đi tới thượng kinh thị bên này đi học lúc sau. Chu Trạch Giai chính thức cùng Tạ Nhất Phỉ kết giao. Đến tận đây Tạ Nhất Phỉ mỗi tháng sinh hoạt phí 2.000 khối biến thành Chu Trạch Giai cấp 5. ngàn khối. Chu Trạch Giai một cái nam sinh vốn dĩ mỗi tháng sinh hoạt phí cùng Tạ Nhất Phỉ giống nhau là 2 ngàn, nhưng là hắn vì Tạ Nhất Phỉ thường xuyên đi làm việc vặt. Cái gì đưa người phục vụ a? Cái gì đưa chuyển phát nhanh a? Hoặc là đi cho nhân gia đương gia giáo? Tóm lại một tháng xuống dưới, Tạ Nhất Phỉ trừ bỏ chính mình sinh hoạt phí ở ngoài, thỏa thỏa còn phải tốn rớt Chu Trạch Giai 3 ngàn khối. Này đối đi học học sinh tới nói, đã là không nhỏ số lượng, mà hiện giờ, hai người chia tay liền chia tay. Kết quả Chu Trạch Giai bên này uống say khóc sướt mướt tỏ vẻ chính mình muốn mượn 3 vạn khối cấp Tạ Nhất Phỉ, hảo xảo bất xảo còn bị người qua đường chụp được tới. Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Tỷ như nói, Chu Trạch Giai 3 cái bạn cùng phòng thật vất vả hống Chu Trạch Giai ngủ rồi. Đem người dàn xếp ở trong phòng ngủ mặt lúc sau. Thật sự là thấy Chu Trạch Giai không đáng giá. Trực tiếp liền 3 người một thương lượng, đi ngân hàng lấy 3 vạn đồng tiền. Tính toán thế bọn họ hảo huynh đệ xem hắn thích cái kia tiểu cô nương đến tột cùng là muốn làm sao. Vân, cũng may mắn Tôn Vinh Hy là cái phú nhị đại. Hắn tạp thượng tùy tiện làm ra tới hơn 10 vạn vẫn phải có. Vì thế này 3 cái huynh đệ cầm mới từ ngân hàng lấy ra 3 vạn khối. Hơn phân nửa đêm mau 10 giờ, đi tới nữ sinh phòng ngủ dưới lầu mặt, đừng nói nhân ra xem đại môn bác gái không cho đi vào. Này đều 10 giờ, này 3 cái nam sinh hùng hổ giống như còn uống xong rượu. Như thế nào có thể tùy tiện làm cho bọn họ tiến vào nữ sinh ký túc xá đâu? Ký túc xá đánh chửi một đốn khuyên can mãi. Kết quả thật vất vả đem người khuyên đi rồi. Kết quả nước Mỹ vài phút, Tôn Hải Phong, Tôn Vinh Hy cùng Mục Vinh Quang 3 người liền cùng nhau lại đã trở lại. Lần này 3 người trong tay còn cầm đại loa. Nói như thế nào đâu? Còn có thể tê mỏi một người thần kinh. Làm người làm ra không tưởng được sự tình, này 3 người phía trước liền vì an ủi Chu Trạch Giai uống lên không ít rượu. Hiện tại càng là trực tiếp phía trên, cảm thấy hôm nay buổi tối việc này nếu là không nói rõ ràng. Kia 1 phút đồng hồ đều quá không nổi nữa. Kết quả là, nữ sinh trong phòng ngủ mặt rất nhiều chuẩn bị ngủ các nữ hài tử. Liền nghe được đại loa bên trong truyền đến, tê thanh nước phổi tiếng la. Tạ Nhất Phỉ, ngươi cấp lão tử xuống dưới. Lão tử cho ngươi đưa tiền. Tạ Nhất Phỉ, ngươi muốn chia tay phí. Chạy nhanh xuống dưới lấy. Không tới ta ném a. Tạ Nhất Phỉ, ngươi có bản lĩnh đòi tiền. Ngươi có bản lĩnh xuống dưới lấy a. 3 vạn khối chia tay phí. Liền ở ta này đâu. Còn không xuống dưới lấy. 3 cái đại loa, kia hiệu quả tự nhiên là không giống nhau. Đừng nói là đương sự Tạ Nhất Phỉ, liền nói này phòng ngủ lâu tối cao cũng mới lầu 6. Cảm giác bên này 3-4 đống phòng ngủ nữ sinh đều nghe được tiếng la. Có chút không ngủ, đều trộm lại đây xem monster Tạ Nhất Phỉ phòng ngủ lúc này cũng là nghe được như vậy thanh âm. Đinh Uyển Nhi càng là nhướng mày nói, Nhất Phỉ, này chẳng lẽ là kêu ngươi đi, không có biện pháp. Tạ Nhất Phỉ tên này công nhận xuất vẫn là rất cao. Một bên Mạnh Nhã Huệ cũng cảm thấy tự hồ là ở kêu Tạ Nhất Phỉ. Đặc biệt là bên trong có cái 3 vạn, làm Mạnh Nhã Huệ không tự giác nhìn về phía chính mình trên tay lắc tay. Nàng tổng cảm thấy từ khi chiều nay Tạ Nhất Phỉ xem qua này lắc tay lúc sau. Tạ Nhất Phỉ luôn là ở nhìn lén nàng, không phải Tạ Nhất Phỉ buồn đầu nói một câu. Cảm thấy bên ngoài người tuyệt đối không phải là kêu chính mình. Chỉ là kế tiếp, liền trực tiếp bị người vả mặt. Chỉ thấy phòng ngủ xem đại môn bác gái dùng sức vỗ Tạ Nhất Phỉ cái này phòng ngủ môn. Hoàng Nhã Hân chạy nhanh qua đi mở ra lúc sau. Nàng kia lớn giọng trực tiếp liền ồn ào khai. Ai là Tạ Nhất Phỉ a? Làm nàng chạy nhanh đi ra cho ta. Hiện tại nữ hài tử, đều làm cái gì chuyện xấu đâu. Cả ngày từng ngày không hảo hảo học tập yêu đương còn chưa tính. Phân cái tay còn muốn hỏi bạn trai muốn 3 vạn khối chia tay phí. Chạy nhanh đi xuống cho người ta xử lý. kia mấy cái tiểu tử thúi cùng điên rồi giống nhau. Nói mấy câu công phu nói rõ ràng sự tình chân tướng. Làm trong phòng ngủ mặt nghe được ba người còn có bên ngoài vây xem người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai phía dưới nháo. Là bởi vì cái này gọi là tạ nhất phỉ nữ sinh cùng một cái nam sinh chia tay. Muốn tam vạn khối chia tay phí a, nhân ra là tới đưa tiền. Cái này, Mạnh Nhã Huệ nhìn về phía tạ nhất phỉ biểu tình càng là kỳ quái. Tưởng tượng đến bị chia tay Chu Trạch Giai, lúc này trong lòng nhiều vài phần khó chịu, đến nỗi tạ nhất phỉ, ở mọi người vây xem hạ, thành công mặt đỏ lên, nàng tưởng giải thích, kết quả phát hiện căn bản là giải thích không được, vừa định nói chuyện đâu. Bên cạnh Đinh Uyển Nhi liền nói cho phòng ngủ bác gái nói tạ nhất phỉ chính là nàng. Kết quả này phòng ngủ bác gái trực tiếp liền lôi kéo tạ nhất phỉ ra tới. Cũng may mắn lúc này tạ nhất phỉ không ngủ đâu. Trên người ăn mặc đều chỉnh chỉnh tề tề. Nói cách khác, chỉ sợ nàng thật sự muốn không mặt mũi gặp người. Tạ nhất phỉ, ngươi có bản lĩnh đòi tiền có bản lĩnh ra tới a. Tạ nhất phỉ, ta huynh đệ là như thế nào thực xin lỗi ngươi. Cho ngươi mua bữa sáng, cho ngươi mua lễ vật, một tháng cho ngươi 3.000 khối sinh hoạt phí. Ngươi một câu ca ca liền cho ta huynh đệ đuổi rồi. Tạ nhất phỉ, ngươi chạy nhanh đi ra cho ta. Lúc này Tôn Vinh Hy, Tôn Hải Phong cùng Mục Vinh Quang ba người đều đã mau điên khùng. Kêu đến là giọng nói bốc khói. Chính là lại hứng thú bừng bừng. Trong tay đầu mỗi người còn cầm 1 vạn đồng tiền. Làm lại đây vây xem các bạn học đã ở bọn họ giải thích hạ minh bạch sự tình chân tướng. Một trọi một khởi từ quê quán lại đây thượng kinh thị vào đại học tiểu tình lữ. Nam sinh đối nữ phi thường hảo, một tháng còn cấp 3.000 khối sinh hoạt phí. Chính mình muốn dựa vào làm việc vặt sinh hoạt, nữ kết quả kết giao gần 1 năm, bỗng nhiên nói chỉ đem nam sinh đương ca ca, sau đó lại cưỡng bức nam sinh muốn tam vạn khối chia tay phí. Hơn nữa nếu không cho nói, liền phải nói cho nam sinh ba mẹ. Hoa thảo, quả thực là chưa từng có gặp được quá như vậy cực phẩm được chứ. Chung quanh nữ sinh cùng các nam sinh nghe xong đều hết chỗ nói rồi. Gặp qua cực phẩm, thật là chưa thấy qua như vậy cực phẩm. Chờ phòng ngủ bác gái lôi kéo tạ nhất phỉ xuống dưới thời điểm. Đã vây quanh không ít người, đi theo xuống dưới Mạnh Nhã Huệ cùng Đinh Uyển Nhi đám người. Cũng là muốn biết sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đây là tạ nhất phỉ. Các ngươi chạy nhanh đem sự tình giải quyết chạy nhanh đi. Phòng ngủ bác gái kỳ thật cũng cảm thấy này nữ hài nhi không đúng. Nhưng là nhìn trường học bên này người vây quanh càng ngày càng nhiều. Còn có người cầm di động chụp ảnh đâu. Cho nên liền hy vọng sự tình chạy nhanh giải quyết. Hoàn toàn làm lơ tạ nhất phỉ kia hắc mặt. Tạ nhất phỉ đúng không? Chiều nay 4 giờ mới vừa cùng chúng ta A Giai chia tay. Buổi tối 8 giờ liền gọi điện thoại hỏi A Giai muốn tam vạn chia tay phí. Ngươi nhưng thật ra mặt thật đại A. Cùng A Giai kết giao 1 năm, A Giai mỗi tháng cho ngươi 3.000 khối sinh hoạt phí. Ngươi đều ném mương, Tôn Hải Phong đầu tiên mở miệng. Cái này trong phòng ngủ mặt, hắn sức chiến đấu mạnh nhất. Tuy rằng phía trước không có giao quá bạn gái, nhưng là đối với cha nữ loại này giống loài chính là thập phần bài xích. Ta cũng mặc kệ ngươi vì cái gì hỏi A Giai muốn tam vạn khối. Đây là tam vạn khối. Về sau ta hy vọng ngươi nhìn thấy A Giai lúc sau liền đường vòng đi. Đây là phú nhị đại Tôn Vinh Hy. Chỉ thấy hắn nói xong lời này lúc sau. Trực tiếp trước đem trong tay 1 vạn khối trực tiếp ném hướng về phía tạ nhất phỉ. Làm tạ nhất phỉ chưa kịp phản ứng, kia 1 vạn khối đã rơi xuống đất tản ra. Cho ngươi, về sau đừng tới quấy dậy A Giai. Mục Vinh Quang cũng trực tiếp đem tiền ném tới tạ nhất phỉ trên người. Tạ nhất phỉ lúc này hoàn toàn mộng bức đâu, còn không có lộng minh bạch tình huống như thế nào, đã bị người ném tiền. Tự nhiên là không hảo lấy, tùy ý những cái đó tiền dừng ở trên mặt đất, tản ra, cuối cùng là Tôn Hải Phong. Hắn người này tương đối ngoan độc, trực tiếp ném tới Tạ Nhất Phỉ trên mặt. Tạ Nhất Phỉ không phản ứng lại đây đã bị ném vẻ mặt. Kia tiền rơi trên mặt đất, tản ra lúc sau, thế nhưng là không biết nơi nào tới một cổ tà phong. Đêm này đó tản ra tiền đều thổi lên, trong lúc nhất thời bầu trời phi nơi nơi đều là tiền. Làm những cái đó tới vây xem bọn học sinh chạy nhanh chụp ảnh, nhặt tiền, Tạ Nhất Phỉ đều hắc mặt muốn đánh người, chính là trước mặt chính là ba nam nhân, nàng một người nữ sinh rõ ràng chính là không chiếm ưu thế. Cho nên lúc này chỉ có thể đủ chịu đựng, liền ở trong đám người nhặt tiền thời điểm, Đinh Uyển Nhi kia bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Làm mọi người nhìn qua đi, a. Tạ Nhất Phỉ, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Nhân loại bát quái dục vọng là vô pháp che giấu, huống chi vẫn là loại này chia tay lúc sau xé bước. Đại gia có người cho dù là nhặt tiền, đều nhịn không được chi nổi lên lỗ tai nghe, mà ba cái uống say đại nam nhân cũng là nhìn về phía Đinh Uyển Nhi. Muốn nghe này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Kết quả liền nhìn đến Đinh Uyển Nhi một phen kéo lại Mạnh Nhã Huệ tay. Đem Mạnh Nhã Huệ trắng nõn tay giơ lên cho đại gia xem. Có người còn chuyên môn cầm đèn pin chiếu Mạnh Nhã Huệ tay. Chiều nay Tạ Nhất Phỉ bạn trai còn tới tìm Tạ Nhất Phỉ cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò. Tạ Nhất Phỉ không ra đi, còn cùng chúng ta nói chỉ là đem nàng bạn trai đương ca ca. Sau đó liền bỗng nhiên nói thích Nhã Huệ lắc tay. Nhìn đến không, chính là cái này Sanen hạn lượng bản lắc tay. Mua thời điểm 5 vạn khối, liền tính là nhị tay, cũng muốn tam vạn. Tạ Nhất Phỉ hôm nay còn ra mặt dày hỏi Nhã Huệ muốn. Kết quả đem Nhã Huệ cánh tay véo đỏ đâu. Tạ Nhất Phỉ, không nghĩ tới ngươi như vậy chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng hỏi chia tay lúc sau bạn trai đòi tiền mua lắc tay. Người người này cũng quá vật chất đi. Hám làm giàu nữ, này một bộ liên hoàn bộ xuống dưới, trực tiếp là khiến cho Tạ Nhất Phỉ đều phản bác không được. Bị Đinh Uyển Nhi lôi kéo Mạnh Nhã Huệ cũng là không nghĩ tới Tạ Nhất Phỉ sẽ bởi vì cái này lắc tay. Hỏi Chu Trạch Giai đòi tiền, vì thế cũng nhịn không được mở miệng nói. Nhất Phỉ, liền tính là ngươi có tam vạn đồng tiền, ta cũng sẽ không bắt tay liên cho ngươi, ngươi đi tìm người khác mua đi. Nói xong quay đầu liền đi rồi, làm Tạ Nhất Phỉ đứng ở trong đám người, chỉ cảm thấy chính mình cho dù là ở mặt thế cái loại này dưới tình huống, đều không có như vậy chật vật quá. Những người đó kỳ quái ánh mắt, phảng phất như là dao nhỏ giống nhau chát ở nàng trên người. Làm nàng trực tiếp ôm đầu điên cuồng hướng tới bên ngoài sông ra ngoài. Đến nỗi đi nơi nào, vậy không phải ở đây người có thể biết đến. Chương 634 mặt thế nó chính là không tới năm từ lúc bắt đầu trang say đến sau lại giả bộ ngủ đến ngủ. Chu Trạch Giai, hoàn toàn không biết bạn cùng phòng của hắn là cỡ nào cấp lực. Bởi vì hắn kia một khang nam nhi nước mắt, trực tiếp làm này ba cái bạn cùng phòng đau lòng không được a. Mới làm ra tới như vậy một cái chuyện xấu. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch Giai tỉnh lại lúc sau, ba cái bạn cùng phòng còn không có tỉnh lại đâu. Sau đó ra cửa múc nước tẩy cái mặt đều phải đối mặt các bạn học đồng tình ánh mắt. Một bên đồng tình một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Những lời này sáng sớm thượng Chu Trạch Giai liền không biết bị vài người nói. Chờ trở lại phòng ngủ thời điểm, ba cái bạn cùng phòng còn ở hô hô ngủ nhiều. Chu Trạch Giai lại nhận được đến từ chính phụ thân điện thoại. Không sai, từ khi Chu Trạch Giai tới Thượng Kinh thị bên này đi học lúc sau. Chỉ cần không có gì chuyện quan trọng, Chu Phụ là sẽ không gọi điện thoại lại đây. Lúc này nhận được điện thoại, Chu Trạch Giai vẫn là có chút kinh ngạc. Ba, ngày hôm nay có chuyện sao? Không rõ ràng lắm vì cái gì phụ thân phải cho chính mình gọi điện thoại. Chu Trạch Giai ngoan ngoãn thực, kết quả liền nghe được kia đầu phụ thân vững vàng chung mang theo đau lòng thanh âm ni, ngươi. Cùng Nhất Phỉ sự tình, ta đã biết, tối hôm qua người bạn cùng phòng đã gọi điện thoại nói cho ta. A Dài, cảm tình thượng sự tình, ba biết rất khổ sở đi, nhưng là Nhất Phỉ ngươi liền không cần suy nghĩ. Nếu chia tay, phải hào hào ở các ngươi trường học lại tìm một người bạn gái. Ta nhi tử như vậy ưu tú, tổng hội có người thích, Chu phụ chậm rãi nói. Hy vọng nhi tử thất tình tâm tình có thể dần dần bình phục đi xuống. Rốt cuộc, tối hôm qua nhận được nhi tử trong phòng ngủ mặt hai từ điện thoại. Hắn lúc ấy đều dọa mông, con tưởng rằng là nhi tử làm sao vậy đâu. Kết quả liền nghe được kia mấy cái hài tử mồm năm miệng mười nói chuyện của con. Con có tạ Nhất Phỉ, không nghĩ tới đứa bé kia chỉ là đi ra ngoài đi học. Lại biến thành cái dạng này, nghĩ đến mỗi tháng chính mình cấp nhi tử 2.000 khối sinh hoạt phí. Nhi tử còn muốn làm công sinh hoạt, mỗi tháng cấp tạ Nhất Phỉ 3.000 khối. Chu phụ liền đau lòng không được. Ba, ta đã biết, ngài yên tâm, ta sẽ không quá khổ sở. Nhất Phỉ nói chỉ là đem ta đương ca ca, ta liền đem nàng đương muội muội thì tốt rồi. Chu Trạch Giai thanh âm vẫn là tương đối bình tĩnh. Tuy rằng hắn còn không có lộng minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Chính là lúc này hắn cũng biết, không thể đủ làm ba mẹ lo lắng. Ân, các ngươi phòng ngủ kia mấy cái hài tử đều là tốt. Chờ năm nay ăn Tết, ngươi hỏi một chút bọn họ muốn hay không tới nhà ta chơi. Đến lúc đó ba mang theo các ngươi cùng nhau ở chúng ta bên này hảo hảo chơi chơi, Chu phụ công đạo. Nói, nam nhân chi gian cảm tình thường thường là nữ nhân vô pháp lý giải. Ở nhi tử cái này tuổi, có thể có được mấy cái quan hệ không tồi bằng hữu, cũng là một kiện may mắn sự tình. Hảo, ba, ta sẽ cùng bọn họ nói, Chu Trạch Giai tự nhiên là lập tức đồng ý. Phụ thân công đạo, luôn là muốn hoàn thành. Hành, mẹ ngươi có chút lo lắng ngươi. Nàng tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Ta cho nàng, Chu phụ nói. Đem điện thoại cho Chu mẫu. Kết quả liền nghe được Chu mẫu kia hiền lành mà lại ôn nhu thanh âm ni a dai a. Chuyện của ngươi mẹ đã biết, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khổ sở, mẹ biết ngươi là cái hảo hài tử, sẽ không thực xin lỗi Nhất Phỉ. Nhất Phỉ nàng thế nhưng biến thành như vậy cô nương, vậy chứng minh cùng nhà chúng ta không duyên phận, ngươi ngàn vạn không cần quá khổ sở, một người cũng muốn hảo hảo, biết sao, nếu nói tình thương của cha là một ngọn núi nói, như vậy tình thương của mẹ chính là ôn nhu suối nguồn. Làm người nhịn không được xa vào trong đó. Ân, mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng sẽ không một người trộm khổ sở. Ta ở trường học còn có rất nhiều mặt khác bằng hữu. Nhật tử quá thực hảo, Chu Trạch Giai cẩn thận trấn an cha mẹ. Chờ thêm một hồi lâu lúc sau, mới cắt đứt điện thoại, tâm tình có chút chua xót, vô luận là khi nào, chỉ cần là về hai tử sự tình. Cha mẹ tựa hồ đều sẽ vô pháp yên lòng, cắt đứt điện thoại không trong chốc lát, Chu Trạch Giai di động nhắc nhở ra tới, nhìn đến Alipay có tin tức, mở ra vừa thấy, phát hiện là ba tin tức, trực tiếp đánh lại đây 3.000 đồng tiền, còn có một câu, ba, gần nhất không cần làm công, ăn nhiều một chút nhi tốt, chiếu cố chính mình, về sau mỗi tháng cho ngươi 3.000, cha mẹ ái có lẽ chính là như thế. Tuy rằng ngày thường thời điểm đều không hảo biểu đạt, nhưng là mỗi khi quan trọng nhất thời khắc, bọn họ luôn là sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Hết chương.